chiếc xe trượt khoảng 2-3 mét mới dừng lại. Có chuyện gì vậy? Lưu Sư Đệ, cậu lái xe kiểu gì thế? Một đại tử ngồi ở ghế phụ mắng mỏ. Lưu Sư Đệ kia không nói gì, đưa tay chỉ về phía trước. Mọi người lần lượt nhìn theo mới thấy một người đang đi tới trên con đường phía trước, là cậu ta. Khải Tố nhìn thấy người kia thì hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra. Trưởng lão, anh ta đến thật kìa. Tiệc cưới còn chưa kết thúc mà anh ta đã xuống núi sao? Chắc không phải anh ta bị đuổi ra ngoài đó chứ? Chắc chắn là vậy rồi, xem ta có giống người chết hay không. Đám người bất cập cười khinh bỉ. Khải Tố không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt bước xuống xe. Đây chẳng phải là Thành Y Lâm nổi tiếng như cồn của chúng ta sao? Sao nào không ở trên đó uống rượu mà xuống núi rồi sao? Rượu của Sùng Tôn Giáo tôi không hợp khẩu vị của cậu sao? Khải Tố hoàn toàn rất ngực cười nhạt ra. Khải Tố, Lâm Minh đưa mắt nhìn bà ta bình tĩnh đáp. Bà đến muộn mất rồi, tôi đã giải quyết xong mọi chuyện. Đã giải quyết xong mọi chuyện sao? Khải Tố hơi sửng sốt, rõ ràng không hiểu Lâm Minh nói về khỏi ý gì. Nhưng lúc này một người ở phía sau chạy tới. Thành Y Lâm, anh Lâm! Tiếng gọi trong trẻo vang lên